Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 11:11, không phải con ruột hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như một số người kể lại, một số đôi vợ chồng hiếm muộn sau khi nhận con nuôi lại có thể sinh được đứa nhỏ. Đương nhiên đây là cách nói mê tín, nhưng mà lại thật sự hiệu nghiệm. Bảo Sơn vừa vào nhà được một tháng, lúc Điền Đại Tẩu Tử đi khám bệnh lại nhận được tin mình có thai. Lúc ấy người trong thôn còn có người nhà họ Điền đều không tán thành hai vợ chồng Điền Đại tiếp tục nuôi dưỡng Bảo Sơn. Bọn họ cho rằng mới nuôi dưỡng được một tháng thì đã có tình cảm gì sâu sắc đâu. Lại thêm bây giờ hai người đã có con ruột rồi, cần gì phải tiếp tục nuôi dưỡng một đứa không có bất kỳ liên quan gì với mình. Chỉ tốn cơm tốn gạo nuôi thêm một miệng ăn. Nhưng hai vợ chồng Điền Đại không đồng ý, họ nói rằng làm người phải biết giữ chữ tín. Bọn họ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng Bảo Sơn. Qua năm sau liền sinh Bảo Châu. Nói tới đây, Bồ Nam tạm dừng một chút, rồi tiếp tục nói. 3 năm trước đây, Điền Đại Tẩu Tử lại có mang. Đến khi cái thai được hơn 7 tháng. Điền Đại đi sửa mương nước của công xã, ngoài ý muốn bị ngã chết, chị ta bị động thai, dẫn đến sinh non, đứa con thứ 3 nhà họ tên là Bảo Nhạc. Điền Đại chết, Bảo Nhạc sinh non thân thể đặc biệt không tốt, một nữ nhân phải nuôi 3 đứa con, còn có một đứa phải thường xuyên đi bệnh viện, nhà bọn họ từ đó trở nên vô cùng khó khăn, xem như là hộ nghèo nhất trong thôn. Cũng vì lẽ đó, người ta đều nói Bảo Sơn là một ngôi sao chổi. Khắc đã chết cha mẹ của mình, lại khắc chết cha nuôi. Người nhà họ Điền phản ứng kịch liệt nhất, kiên quyết muốn đuổi Bảo Sơn đi. Còn nói Bảo Sơn không phải người trong thôn. Có điều Điền Đại Tẩu Tử không làm theo. Nhà họ Điền sợ lui tới nhiều bị khắc đến. Hơn nữa Điền Đại cũng không còn. Tiểu Bảo Châu là con gái. Tiểu Bảo Nhạc không biết có thể nuôi lớn hay không, cho nên không lui tới với mấy mẹ con nhà đó nữa. Mọi người nghe đến đó đều có biểu hiện khác nhau. Tuy nói mọi người đều nói tin tưởng khoa học là thúc đẩy sản xuất, đả đảo phong kiến mê tín, nhưng thực tế trong lòng vẫn có chút không tin. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau. Cũng không biết nói cái gì mới đúng. Cách chương.